đi đến nơi không thấy có vật sống, chính là đã tiến vào nơi chướng khí. Cả người Tiêu Diêu ngừng lại, thần tình lạnh lùng, đưa tay giữ chặt Vệ Lạc. Chúng ta, có lẽ đã tiến vào trong độc chướng rồi. Khách Trương,